Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đăng Hàng Võ Đế, tập 248. Chương 2471, phá cục. Thiên Lang Quan. Đông Hoàng Càn đột nhiên xuất hiện đã làm kinh động đến trấn thủ Thiên Lang Quan, bọn hắn lập tức truyền lại tin tức về hoàng thành, hỏi thăm giao dịch đều đã nhanh muốn bị lãng quên. Bên trong hoàng điện tại Xích Thiên hoàng thành, cao tầng Xích Thiên tề tụ đến cùng một đường, nhưng nghe Thiên Lang Quan đưa tới tin tức, thể hiện đều phức tạp đến mức nói không ra lời. Bọn hắn còn đang đắm chìm trong tin tức quang mang thần điện bị hủy diệt, cũng tức giận khi Khương Nghị lợi dụng bọn hắn làm cục, để bọn hắn đều có loại xấu hổ tự cho là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kết quả, Khương Nghị đây là có ý gì? Trao đổi con tin vẫn là mục đích chủ yếu, hủy diệt quang mang thần điện chỉ là chuyện thuận tay. Đây là đang chế giễu bọn hắn sao? Khụ khụ, Chu Phục Sinh ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ra mặt nói. Nếu Khương Nghị còn muốn giao dịch, lực chú ý của chúng ta đều phải trở lại Thiên Lang Quan một lần nữa. Trước đó chúng ta phỏng đoán, Khương Nghị là muốn làm cuộc vây bắt thần tôn ngài tại Thiên Lang Quan, bây giờ xem ra khả năng này lớn hơn. Ta đã hỏi thăm qua Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, bọn hắn đều để lộ quang mang thần điện còn lại 9 khối thần cốt linh tủy, 22 khối bảo cốt thánh hoàng và gần 100 khối bảo cốt thánh linh thánh vương. So với những gì mà chúng ta mong muốn thì còn mạnh hơn chút. Nếu như Khương Nghị có thể đạt được toàn bộ, tất nhiên hắn sẽ tạo nên càng nhiều thánh hoàng, nhất là viên thần nguyên được thần tôn đời thứ ba kia của quang mang thần điện truyền lại. Mặc kệ là bị quang mang thần tôn lợi dụng bao nhiêu, hiệu quả còn lại khẳng định vẫn vô cùng mạnh. Mặc dù không đến mức có thể đẩy Khương Nghị lên cảnh giới thần linh, nhưng hẳn là cũng có thể tới trình độ cực hạn. Nếu như Khương Nghị liên thủ tiếp mang hoang, chính là một bán thần thống soái đội hình 10 thánh hoàng trở lên, lại có thêm liệt thần thương phụ trợ. Chu Phục Sinh còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói thì người nào cũng đều có thể nghe được. Nếu như nói trước đó Khương Nghị muốn vây bắt thần tôn bọn hắn là chuyện vô cùng xa vời, thì bây giờ xác thực đã thật sự có khả năng. Dù sao Khương Nghị cũng là Chu Tước truyền thừa, nói là đế mạch cũng đều không quá đáng chút nào, thêm cả đệ nhất sát khí hoang cổ liệt thần thương kia phụ trợ, cùng với thần khí hồng hoang vừa mới lấy được. Càng quan trọng hơn là hai vị thánh hoàng không gian cùng hai thậm chí là ba vị mang hoang thánh hoàng, nhất định có thể cung cấp cho Khương Nghị không gian hành động cực lớn. Ngoài ra bọn hắn còn đứng trước một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là quang mang thần điện bị hủy diệt đã mang đến cho Tru Thiên thần điện kích thích cực lớn. Nơi đó có thể lại phái thánh hoàng tới hay không, thật không thể nói thêm được. Chu Ngạo Hoàng cau mày. Ý của ngài là, muốn từ bỏ Nguyên Bá lão tổ. Chu Phục Sinh há to miệng, lại chỉ thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ Chu Nguyên Bá, nhưng bày cục diện ở trước mặt để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc rốt cuộc trao đổi Chu Nguyên Bá có còn đáng giá hay không. Nếu như đổi Chu Nguyên Bá về, lại làm cho thần tôn trọng thương, còn để thánh vương thánh hoàng khác chết thảm, thật không bù được mất. Rất nhiều người nhìn về phía Chu Diễn, hy vọng vị lão tổ rất có trách nhiệm đối với Khương Nghị này có thể đưa ra đề nghị nào đó. Nhưng Chu Diễn từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc. Hắn là người bị đả kích lớn nhất đối với chuyện quang mang thần điện bị hủy diệt. Hắn tự tin suy nghĩ của mình sẽ bắt được Khương Nghị, nhưng không nghĩ rằng lại bị Khương Nghị lợi dụng ngược. Mà bây giờ Khương Nghị đã trưởng thành, khoảng cách với thời kỳ đỉnh phong đã từng kia chỉ cách xa một bước. Nghiêm trọng hơn chính là Khương Nghị đã bắt đầu nắm giữ quyền chủ động ở bên trong loạn cục thương huyền trước mắt. Bây giờ bọn hắn thuộc về bị động phòng ngự, Khương Nghị lại có năng lực chỉ dẫn hướng đi của cách cục thương huyền. Hắn hiểu rất rõ Khương Nghị. Khương Nghị là người am hiểu tìm kiếm sinh cơ trong tuyệt cảnh, nhưng càng am hiểu hơn việc hiện ra ưu thế bên trong thuận cảnh. Chu Diễm lão tổ, thái độ của ngươi thì sao? Chu Ngạo Hoàng trực tiếp gọi đến Chu Diễm. Chu Diễm có chút dương đôi mắt già nua lên, hơi trầm mặt, vẫn nói. Ta có ba lý do nhất định phải giao dịch lấy Chu Nguyên Bá trở về. Đầu tiên, Chu Nguyên Bá là hậu đại của ta không nguyện ý từ bỏ hắn. Xích Thiên Thần Triều cũng cần càng nhiều thánh hoàng tọa trấn. Thứ hai, ngay cả thánh hoàng bị bắt, chúng ta đều có thể từ bỏ. Ngay cả thánh hoàng đưa đến trước mặt chúng ta cũng không dám tiếp. Phương thức xử lý như thế này đúng là nhát gan. Vương hầu thần triều cùng tông tộc sẽ nghĩ như thế nào? Còn sao dám phó hiểm, vì thần triều. Thứ ba, Thiên Lang Quan chúng ta xem như thật sự đối chiến cùng Khương Nghị. Chiến thư vẫn đã phát đến trên tay chúng ta sớm 3 tháng. Kết quả đây, chúng ta thậm chí ngay cả dũng khí nghênh chiến đều không có. Con dân thần triều sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Các hoàng đạo thương huyền sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Các tộc thiên khải lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Cho nên, Bất luận là từ trên tình cảm cá nhân hay là từ trên đại cục thần triều, chúng ta đều nên thực hiện phó ước tại Thiên Lang Quan, thà rằng bỏ ra cái giá thảm liệt, đều phải đổi Chu Nguyên Bá về. Đám người chậm rãi gật đầu, không hổ là lão tổ tông sống hơn ngàn năm, không hổ là thiên kiêu thần triều từng đối kháng với Khương Nghị và Thiên Hậu. Chu Phục Sinh đang muốn đưa ra dị nghị, Chu Diễm lại mở miệng nói. Ta còn có ba lý do phải thận trọng giao dịch. Đầu tiên, chúng ta càng ngày càng chưa quen thuộc đối với Khương Nghị. Làm sao hắn tiêu diệt được Phù Tang Thần Cung, lại làm như thế nào để đạp diệt Quang Mang Thần Điện? Phù Tang Thần Cung có Phù Tang Thần Thụ tọa trấn, Quang Mang Thần Điện càng là có trong ngoài 13 tầng pháp trận bảo vệ, mà Khương Nghị đều là triệt để tiêu diệt bọn hắn trong vòng một ngày ngắn ngủi, không có người nào còn sống. Chiến tích này nghe như là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nhất định là do có thực lực tuyệt đối đến chống đỡ. Ta không thể không hoài nghi, thế giới hỗn độn phức tạp hơn, nguy hiểm hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Thứ hai, Khương Nghị hủy diệt Quang Mang Thần Điện, Thánh Vương Thánh Hoàng nơi đó là đã chết hết, hay là bị bắt, chẳng lẽ Khương Nghị không hiếu kỳ về mật ước với đế tộc sao? Mặc dù Quang Mang Thần Điện tiến hành phong bế đối với mật ước, người thực sự hiểu rõ nội dung không nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu. Nếu như Khương Nghị đã biết được nội dung mật ước thì sao? Khi Chu Diễm đang nói chuyện, hắn lại dương mắt nhìn về thần tôn ở chỗ cao, hắn biết khẳng định thần tôn đã nghĩ đến cái này, mà từ sâu trong nội tâm đều là đang lo lắng. Thậm chí, đám người cho mày, mặc dù chuyện mật ước liên quan đến tôn nghiêm chí tôn Hoàng Đạo Thương Huyền, cao tầng Quang Mang Thần Điện đều khẳng định thà chết, chứ không chịu khuất phục, nhưng không bài trừ sẽ có tình huống đặc biệt. Chu Diễm tiếp tục nói. Thứ ba, trong tay Khương Nghị còn có một sát chiêu, đó chính là Thánh Địa Tổ Sơn. Từ sau khi Lý Quân Giao nắm giữ, 11 khu an toàn đã hình thành, quy mô lớn đến mức có đến hàng chục tỷ dân chúng tập kết, còn có cường giả hai hoàng tộc tọa trấn Tổ Sơn, đây tuyệt đối là năng lượng không thể khinh thường. Dưới tình huống bình thường, Tổ Sơn không thể công khai duy trì Khương Nghị, nhưng nếu như Khương Nghị đạt được đế ước, còn giao đến trên tay Tổ Sơn, lấy tính cách của Lý Quân Giao, Thương Sinh Cung của Tổ Sơn sẽ trở thành một sát khí to lớn khác trong tay Khương Nghị. Nếu như chúng ta nghênh kích Khương Nghị tại Thiên Lang Quan, không chỉ cần phải đề phòng đám không võ, mang hoang chiến tộc kia, mà còn cần phải lo lắng đến Thương Sinh Cung. Bây giờ sát sinh tiễn không nói có thể diệt sát Thánh Hoàng, nhưng ở trên chiến trường hỗn loạn lại trúng vào một tiễn như vậy, không chết cũng có thể muốn mất nửa cái mạng, sau đó có thể còn sống mà chạy trốn hay không, đều phải nhìn những Thánh Hoàng kia có bộ sĩ thiên giới ra nhanh hay không. Cái lo lắng thứ ba của Chu Diễn làm cho tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả Chu Ngạo Hoàng cũng đều không rét mà run. Lúc bình thường, Tổ Sơn tuyệt đối sẽ không dám phát động Thương Sinh Cung đối với người bảo vệ Thương Huyền là chí tôn Hoàng Đạo, nhưng bây giờ Tổ Sơn là do Lý Quân Giao khống chế, mà đế ước còn đẩy tất cả bọn hắn tới tình cảnh cực kỳ bất lợi. Sau khi Chu Diễn nói xong, hắn lại quỳ xuống đối với thần tôn, cúi đầu thật sâu. Chuyện đế ước là hắn thúc đẩy, cục diện phát triển đến bây giờ, hắn khó mà chối bỏ tội lỗi. Xích Thiên Thần Tôn nhắm mắt lại, không để ý đến Chu Diễm đang quỳ xuống, mà là suy nghĩ lấy tình cảnh trước mắt, cứu Chu Nguyên Bá sao? Hẳn là phải cứu. Cũng nhất định phải cứu. Chuyện này đã không còn là vấn đề cứu một thánh hoàng nữa, mà là liên quan đến thái độ thần triều, cùng khí thế của thần triều. Nhưng Khương Nghị đã lớn mạnh, lực uy hiếp càng lúc càng lớn. Cuộc chiến sắp tới tại Thiên Lang Quan vô cùng có khả năng sẽ để bọn hắn trả một cái giá thật sự là lớn. Lấy thực lực bọn hắn bây giờ, phải làm thế nào để ứng phó đây? Chu Phục Sinh và đám người lại nhìn về phía Chu Diễm lần nữa. Lý do nếu đều đã đưa ra, biện pháp giải quyết thì sao? Ngươi ngược lại là đưa ra mấy cái đi chứ. Chu Diễm cúi đầu thật sâu, vẫn thờ ơ. Không phải là hắn không muốn nhắc đến biện pháp, mà là nghĩ không ra biện pháp. Dù sao nơi đó cũng là Thiên Lang Quan, không phải hoàn thành, không thể dựa vào hệ thống phòng ngự. Nếu như cưỡng ép chuyển dời tài nguyên phòng ngự ở hoàn thành đến Thiên Lang Quan, thì sẽ không thể không đề phòng Khương Nghị tập kích hoàn thành. Dù sao bên cạnh cũng Khương Nghị có số lượng lớn võ giả không gian, có thể tùy tiện giám sát một ít hành động quy mô lớn của bọn hắn. Sau một lúc lâu, Xích Thiên Thần Tôn nói. Liên hệ Tru Thiên Thần Tôn. Thần Tôn có ý là, xin mời Tru Thiên Thần Tôn đến Thiên Lang Quan trợ giúp, chuyện này chỉ sợ. Chu Phục Sinh không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của thần tôn, nhưng chuyện Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Tru Thiên Thần Điện cực lớn. Tru Thiên Thần Tôn khẳng định không chịu rời khỏi nơi đó, thậm chí cũng sẽ không lại phái Thánh Hoàng tới trợ giúp, không cần bọn họ chạy tới, ta tự mình đi qua. Xích Thiên Thần Tôn không muốn để cho thần triều biết hắn e ngại Khương Nghị, càng không nguyện ý lại xuất hiện thương vong tại thời điểm giao dịch. Biện pháp duy nhất chính là liên hợp cùng Tru Thiên Thần Tôn, nhưng Tru Thiên Thần Tôn chắc chắn sẽ không tới. Vậy thì cứ để chính hắn đi qua, đến gần Tru Thiên Thần Điện giao dịch cùng Khương Nghị. Bọn người Chu Phục Sinh, Chu Ngạo Hoàng lấp lóe ánh mắt, liên tiếp phấn chấn, đây cũng là một ý kiến hay. Chu Diễm lấp lóe ánh mắt, sau đó chủ động thỉnh nguyện. Ta nguyện đích thân đến Tru Thiên Thần Điện, nhất định thúc đẩy hợp tác lần này. Tại thời điểm Chu Diễm bí mật tiến về Tru Thiên Thần Điện, một người để Xích Thiên Thần Triều và Tru Thiên Thần Điện đều không tưởng tượng được sớm xuất hiện ở trước đại trận Tru Thiên của Thần Điện Tru Thiên. Tru Thiên Thần Điện, khu trấn thủ cửa Bắc, Thánh Linh thống lĩnh Thần Điện, Phương Hồng Tính nhíu mày nhìn nữ tử cao gầy thiên kiều bá mị đứng ở bên ngoài. Mặc dù hắn thường thấy nhiều nữ tử mỹ lệ, nhưng vẫn bị nữ tử phong tình vạn chủng trước mắt này đánh trúng vào. Các đệ tử và trưởng lão trấn thủ cửa Bắc cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Tất cả đều đang thất hồn lạc phách nhìn tuyệt thế dữ nhân Hoạt Sắc Sinh Hương đứng ở phía ngoài bình chướng. Nhan sắc xinh đẹp, dáng người thước tha, bên dưới trường bào màu trắng lộ nửa cặp đùi đẹp cùng da thịt không tì vết trắng như bạch ngọc, đều tản ra mị lực kinh động tâm phách. Khí chất yêu mị càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Ngươi đại biểu Khương Nghị tới. Phương Hồng Tín âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, lấy lại tinh thần từ trong mê hồn. Ta đại biểu Khương Nghị, xin gặp Tru Thiên Thần Tôn. Người đến chính là Hướng Vãn Tình, đại biểu Khương Nghị đến làm một trận giao dịch cùng Tru Thiên Thần Tôn. Muốn gặp Thần Tôn, để Khương Nghị tự mình tới. Phương Hồng Tín cố gắng không để cho nữ tử bên ngoài kia ảnh hưởng phán đoán của mình, nhưng con ngươi thâm thúy này giống như là có một loại ma lực nào đó, để cho người ta hoảng hốt, để cho người ta mê thất. Khương Nghị dám đến, các ngươi dám tiếp sao? Quang mang thần điện tiếp, kết quả, khanh khách, không còn nữa. Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình sinh huy, đôi môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, ngay cả từ ngữ trêu chọc đều để tên không thể tức giận được. Có chuyện gì, trực tiếp nói với ta sẽ chuyển cáo Thần Tôn. Phương Hồng Tính cau chặt lông mày, quang mang thần điện chính là không còn như vậy. Ha ha, đường đường là Tru Thiên Thần Điện, dũng khí gặp nữ tử yếu ớt như ta đây, đều không có. Ngươi là nữ tử yếu ớt, lúc nào Thánh Vương đều đã thành nữ tử yếu ớt rồi. Khi Phương Hồng Tính đang nói chuyện, hắn lại lặng lẽ khoát tay về hai bên phải trái, nhắc nhở các trưởng lão tranh thủ thời gian vào khu điện bên trong báo cáo. Nhưng, khi hắn ra hiệu, xung quanh lại yên lặng không phản ứng chút nào. Trưởng lão và các đệ tử trấn thủ vẫn đều đang âm thầm mê ly, hô hấp lộn xộn, toàn thân hiện ra trận trận khô nóng, đều xốc lại tinh thần cho ta. Phương Hồng quát to một tiếng, đánh thức bọn hắn. Đám người âm thầm hồi hộp, đây là thế nào, bị mê hoặc sao? Cách bình chứng đều có thể chịu ảnh hưởng, nữ tử này thật đáng sợ. Xin mời điện chủ tới, Phương Hồng Tính không thể không tự mình hạ lệnh. Một vị trưởng lão lui lại hai bước, vội vã rời khỏi. Ngươi là ai? Phương Hồng Tính cố gắng không nhìn tới đôi mắt của nữ tử kia, nhưng mơ hồ có ta tên Hướng Vãn Tình. Tỷ tỷ của ta là Hướng Vãn Đồng, là Thiên Hồ Thánh Vương trong miệng các ngươi. Khương Nghị là nam nhân của ta, trong mắt các ngươi chính là phần thiên thần hoàng. Hướng Vãn Tình giãn mặt ra cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên bắn ra mị lực, như lạc hà đầy trời, như là trăm hoa đua nở, tươi đẹp bị Tru Thiên kiếm trận cắt đứt thiên địa. Nữ tử Hướng gia, ha ha, Khương Nghị không xử bạc với ngươi nhỉ. Phương Hồng Tính ngoài miệng cười lạnh, nhưng trong lòng thì cảnh giác, muội muội của Thiên Hồ Thánh Vương đều đã tiến tới Thánh Vương rồi. Thiên Hồ Thánh Vương thì sao, Thánh Hoàng rồi hả? Xem ra Khương Nghị trồng tài nguyên cho Hướng gia không ít. Trong này trừ là coi trọng tiềm lực Hướng gia, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác, ví dụ như, tỉ muội các nàng hiến thân cho Khương Nghị. Tuyệt thế mỹ nhân như vậy, lại còn là một đôi, hẳn không có nam tử nào có thể buông tha, nhưng Khương Nghị lại an bài nữ tử của mình tới đàm phán. Khẳng định là chuyện cực kỳ quan trọng, Phương Hồng Tính thử thăm dò, hắn kích thích nói. Khương Nghị thật cam lòng nhỉ, lại đẩy nữ tử của mình lên trước mặt kẻ địch, hắn không sợ ngươi chết ở chỗ này. Ta chết ở chỗ này, ha ha, ngươi tin 30.000 đệ tử Tru Thiên Thần Điện ngươi chôn cùng ta hay không? Khẩu khí thật lớn. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, trước khi nói chuyện hay làm việc, hãy ngẫm lại Phù Tang Thần Cung, ngẫm lại Quang Mang Thần Điện. Mặc kệ là hưng thịnh 1.000 năm hay là 30.000 năm, bị hủy diệt cũng chỉ là một ngày mà thôi. Coi như bây giờ Tru Thiên Thần Điện các ngươi còn rất mạnh, ông cũng chỉ có thể kiên trì nhiều hơn nửa ngày mà thôi. Ngươi, tin không, ngươi? Muốn thử không? Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, quyến rũ động lòng người, Hoạt Sắc Sinh Hương. nhưng cảnh cáo trong lời nói cực kỳ có trọng lượng. Lúc này, khu nội điện, điện chủ Tru Thiên Thần Điện Tần Thiên Hồng nhận được tin tức lập tức cảnh giác lên. Khương Nghị vừa hủy diệt quang mang thần điện, đã đánh chủ ý tới Tru Thiên Thần Điện. Nếu như là trước đó, bọn hắn thật đúng là không sợ, Khương Nghị mạnh hơn đều khó có khả năng đến Chí Tôn Hoàng Đạo Tổ Địa làm càn. Nhưng quang mang thần điện đã bị hủy diệt triệt để chỉ trong một ngày ngắn ngủi, quả thực đã kinh đến bọn hắn. Nhất là sau khi Khương Nghị nuốt quang mang thần điện vào, thực lực khẳng định đã trở nên mạnh hơn. Tần Thiên Hồng lập tức phái người liên hệ Tần Thế Võ và các lão tổ thánh hoàng, cũng nhắc nhở khu nội điện và ngoại điện mở ra tất cả pháp trận, hắn thì tự mình chạy tới cửa núi phía nam. Điện chủ Phương Hồng Tính nhìn thấy Tần Thiên Hồng tới, lập tức nghênh tiếp hành lễ, cũng thấp giọng giới thiệu thân phận của Hướng Vãn Tình, Hướng cô nương tự mình tới. Tần Thiên Hồng nhìn Hướng Vãn Tình đang đứng ở bên ngoài bình chướng, cũng nhắc nhở tế đàn cửa bắt mật thiết chú ý năng lượng trong không gian bên ngoài ba động. Khương Nghị nói, người đến quá nhiều, các ngươi không dám gặp, người đến không đủ phân lượng, các ngươi cũng khinh thường không gặp, cho nên, ta tới. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng tự nhiên, không có chút nào như là bị pháp trận kinh khủng của Tru Thiên Thần Điện uy hiếp đến. Kỳ thật thời điểm tại an bài ai đến tiếp Tru Thiên Thần Điện, bên trong thế giới hỗn độn đã phát sinh cãi vã kịch liệt. Lần này mặc dù không phải muốn cường công Tru Thiên Thần Điện, nhưng tương tự sẽ mang theo nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận thì lập tức có thể biến thành con tin mới. Mà lần tiếp này còn có ý nghĩa trọng đại, cũng cần một người đủ phân lượng, đủ trí tuệ, còn giỏi về ứng biến, cuối cùng đã chọn nàng. Nàng cũng nguyện ý nhận nhiệm vụ này, là vì Khương Nghị, là vì thế giới hỗn độn mà mạo hiểm một lần. Ta là điện chủ, đã tiến tới thánh hoàng cảnh, có thể đại biểu Tru Thiên Thần Điện bây giờ, người có lời gì đều có thể nói với ta. Tần Thiên Hồng không dám khinh thường, hắn chú ý quan sát Hướng Vãn Tình, đồng thời cũng lưu ý năng lượng mà pháp trận tầng ngoài đang kiểm tra và đo lường. Ta mang theo lễ vật đặc biệt tới, không tiện lấy ra ở chỗ này, lời ta muốn nói cũng không phải một mình ngươi có thể tiếp nhận. Để cho ta đi đến, các ngươi triệu tập toàn bộ thánh hoàng lại, ta tự mình bàn bạc cùng các ngươi. Rất xin lỗi, gần đây Tru Thiên Thần Điện chúng ta không tiếp khách. Tần Điện Chủ, ngươi đã nghĩ thông suốt, giữa chúng ta kỳ thật sẽ không có trận gặp mặt này, cũng không cần thiết phải gặp mặt, trực tiếp khai chiến là được. Nhưng ta vẫn tới, mang theo lễ vật đặc biệt và giao dịch tới, ngươi thật sự muốn từ chối ta ở ngoài cửa. Hay là nói, ngươi ngay cả một vị thánh vương cũng không dám tiếp kiến, Tru Thiên Thần Điện đối mặt với Khương Nghị đã e ngại đến trình độ này, rồi sao? Tru Thiên Thần Điện trấn thủ Thương Huyền 27.000 năm, chưa bao giờ e ngại qua bất cứ kẻ địch nào. Ngươi khích tướng cũng dùng nhầm chỗ rồi. Bây giờ, cho ta một lý do hoàn chỉnh để tiếp kiến ngươi. Nếu không, từ đâu tới đây, thì chạy về chỗ đó. Nếu nói thẳng ra, ngươi cũng không hy vọng ta nói ra ở chỗ này, ta thay lời khác vậy. Hướng Vãn Tình giơ cánh tay ngọc tinh tế kiều nộn lên, đưa ra một tờ giấy vàng. Đây là chúng ta mời đến từ Tổ Sơn, chỉ cần viết xuống tên lại thiêu hủy, trên tế đàn Tổ Sơn nơi đó sẽ rõ ràng hiện ra, sau đó, Thương Sinh Cung sẽ được khởi động trong thời gian ngắn nhất, đưa sát sinh tiện tới. Các trưởng lão và đệ tử trấn thủ cửa Bắc Cao chặt lông mày, lời này nói đúng là quá phận, sĩ thiên giới xác thực rất mạnh, nhưng còn không đến mức ra lệnh đối với Tổ Sơn. Người trấn thủ Tổ Sơn càng không có khả năng trắng trợn hiệp trợ Khương Nghị đã kích Chí Tôn Hoàng Đạo. Nếu không thì chính là trực tiếp nhúng tay nội chiến Thương Huyền, khu an toàn bọn hắn khống chế sẽ không còn an toàn. Sắc mặt Tần Thiên Hồng lại thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Tổ Sơn đương nhiên không thể nào công khai hiệp trợ Khương Nghị, nếu không thì đã mất đi tồn tại căn bản trung lập và bảo vệ. Nhưng có một loại tình huống, Tổ Sơn lại có thể công nhiên đứng ở bên cạnh Khương Nghị khởi xướng khiêu chiến hộ giả Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền, đó chính là chuyện bọn hắn lo lắng nhất sau khi quang mang thần điện bị hủy diệt, Khương Nghị biết đế ước. Hướng Vãn Tình lung lay tờ giấy vàng trong tay, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Hẳn là ngươi có thể nghĩ đến lễ vật ta mang tới là gì rồi. Tin tưởng ta, phần lễ vật này so với ngươi tưởng tượng còn muốn toàn diện, có thể nói là một chữ không kém. Một chữ không kém. Bọn hắn quả nhiên biết. Tần Thiên Hồng sâu hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói. Con đường cửa Bắc sẽ mở ra theo thứ tự, ngươi từ từ đi tới, không được làm cử động gây nên hiểu lầm đấy, nếu không ta sẽ đánh giết đưa ngươi trước tiên. Sau khi liên tục xác định bên ngoài Tru Thiên Thần Điện mấy ngàn dặm đều không có năng lượng đặc biệt mạnh đua, con đường cửa Bắc đã trục tầng mở ra, tiếp dẫn Hướng Vãn Tình tiến vào Tru Thiên Thần Điện. Hướng Vãn Tình xuyên qua cửa Bắc trước tiên,

Rốt cuộc Chu Thiên Thần Tôn cũng mở miệng, nhưng vẫn không phải làm quyết định. Nàng nói phải chờ được đáp án của chúng ta mới rời khỏi. Tần Thế Võ trả lời, từ giờ trở đi, bốn người các ngươi đều tìm nơi an tĩnh, không cần gặp mặt, không cần thảo luận, trong vòng 3 ngày làm ra quyết định của riêng mình, sau đó từng người đến nói với ta. Còn nữa, thông báo tất cả thánh vương, riêng mình cân nhắc, riêng mình quyết định, sau đó các ngươi theo thứ tự đến nói với ta, lúc nói đều phải nói ra lý do mình lựa chọn. Nhớ kỹ, bất luận là các ngươi hay là bọn hắn, đều không cần lập lờ hai đáp án, thứ ta muốn là nguyên nhân mà các ngươi minh xác và lựa chọn. Chu Thiên Thần Tôn không dám chuyên quyền độc đoán trên loại chuyện này, nhất định phải nghe tất cả cao tầng thần điện quyết định. Dù sao đây cũng không đơn giản chỉ là hợp tác cùng Khương Nghị như vậy, mà là liên quan đến việc đế tộc xâm lấn, Thương Huyền kịch biến 3 năm sau, liên quan đến sinh tử cùng vinh nhục của Chu Thiên Thần Điện. Tuân lệnh. Tần Thế Võ hiếm khi nhìn thấy Thần Tôn bá đạo thận trọng như thế, cũng biết Thần Tôn thực sự chăm chú cân nhắc đề nghị của Khương Nghị, hướng bản tình ở tại khu ngoại điện của Chu Thiên Thần Điện, yên lặng chờ đợi tin tức, nói không khẩn trương, đó là giả. Nếu như Chu Thiên Thần Điện khăng khăng muốn đối kháng cùng Khương Nghị, nàng không chỉ có lúc nào cũng có thể bị giết, mà kỳ vọng Khương Nghị muốn giải quyết Thương Huyền trong vòng 1 năm cũng muốn thất bại. Nhưng Hướng Vãn Tình tin tưởng bây giờ hẳn là Chu Thiên Thần Tôn đã hối hận khi lúc trước ký kết khế ước cùng đế tộc, chuyện phát triển đến tình trạng bây giờ. Nếu như hắn còn tôn trọng tiên tổ, nhớ tới Thương Huyền, thì không nên lại chấp nhất vào trong nội chiến, mà là liên thủ đối ngoại. Nhưng chuyện để Hướng Vãn Tình không tưởng tượng được lại xuất hiện sau 3 ngày ngắn ngủi, lúc bọn người Tần Thế Võ sắp mang theo quyết định của mình theo thứ tự ý kiến Chu Thiên Thần Tôn, Chu Diễm đã đi tới bên ngoài cửa bắc xin gặp Tần Thế Võ. Tần Thế Võ suy đoán có thể là Chu Diễm đến thỉnh cầu Chu Thiên Thần Điện gấp rút tiếp viện Thiên Lang Quan, hắn đương nhiên không nguyện ý đi qua. Nhưng trước khi Thần Tôn còn không có hướng đi cuối cùng để định chiến lược tương lai cho Chu Thiên Thần Điện, hắn cũng không nên cứng rắn từ chối đại biểu của Xích Thiên Thần Triều. Sau khi thương lượng đơn giản, Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng đã tiếp kiến Chu Diễm tại bộ điện đầu tiên. Nhưng vượt quá ngoài ý muốn chính là, Chu Diễm lại không phải mời bọn hắn đi qua, mà là muốn chuyển dời địa điểm giao dịch đến Chu Thiên Thần Điện. Chúng ta vô ý chuyển dời chiến tranh đến Chu Thiên Thần Điện, chỉ là hy vọng có thể mượn nhờ các ngươi chấn nhiếp Khương Nghị. Đề nghị của chúng ta là chuyển địa điểm giao dịch tới phía bắc cách bên ngoài Chu Thiên Thần Điện 5.000 dặm. Đến lúc đó, Xích Thiên Thần Tôn chúng ta, Hoàng Tổ đầu tiên Chu Phục Sinh, cùng Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên của Quang Mang Thần Điện đều sẽ đi qua. Các ngươi chỉ cần phái một vị Thánh Hoàng đi qua, cho thấy thái độ là được. Như thế này Khương Nghị khẳng định sẽ có lo lắng, không còn dám mạo hiểm phát động chiến tranh, giao dịch cũng có thể thuận lợi tiến hành. Hai bên chúng ta bây giờ là đang trên cùng một trận tuyến, có thể giao dịch một Thánh Hoàng tiếp cận đỉnh phong trở về, đối với người nào cũng đều có lợi. Đương nhiên, chúng ta hy vọng nhất là Chu Thiên Thần Tôn có thể tự mình đi qua, liên thủ với Xích Thiên Thần Tôn chúng ta, cùng nhau vây bắt Khương Nghị. Đây cũng là cơ hội tốt duy nhất để có thể săn giết Khương Nghị trong thời gian ngắn. Chỉ cần có thể diệt trừ Khương Nghị, thì có thể hủy diệt cái thế giới hỗn độn kia, đạt được số lượng lớn tài nguyên, còn có thể tái tạo Thiên Trụ Sơn, không chỉ có giải trừ nguy cơ đế ước, trở lại thiên khải chiến trường, còn có thể tăng cường thực lực của hai bên ngươi và ta, bồi dưỡng càng nhiều thánh vương thánh hoàng, chấn nhiếp Bát Châu Thập Tam Hải. Chu Diễm khống chế ngữ khí cùng tư thái, nhưng nói lời vẫn rất có sức cuốn hút. Để hắn ngoài ý muốn chính là, mặt của đám người Tần Thế Võ lại không có biểu tình, không có bất kỳ cái xúc động gì cả. Chu Diễm tiếp tục nói, Khương Nghị muốn dùng Chu Nguyên Bá tính toán thần tôn của chúng ta có thể lợi dụng tù binh trong tay, bức Khương Nghị xuất hiện. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để trọng thương Khương Nghị, thậm chí là có thể vây bắt Khương Nghị. Nếu không thời gian kéo dài càng lâu, Khương Nghị sẽ càng mạnh, chúng ta muốn xử lý hắn cũng đều càng phiền phức. Nếu như kéo tới 3 năm sau vẫn không thể giải quyết hắn, Thương Huyền sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, hai bên ngươi và ta đều sẽ biến thành tội nhân. Đương nhiên, chúng ta chỉ là đề nghị, chuyện này cũng không phải là bắt buộc. Chỉ cần các ngươi đồng ý, hai bên có thể ngoại giao là có thể. Tần Thế Võ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi lại. Khương Nghị chết rồi, đế tộc thật sẽ dễ dàng buông tha đế ước sao? Chu Diễm có chút cảnh giác, nhưng không có thể hiện ra ngoài. Nếu có thể xử lý sạch Khương Nghị trước khi hắn thành thần, chúng ta sẽ có thể giữ lại nguyên khí rất tốt, còn có thể phân phá tài nguyên của hắn, khống chế thế giới hỗn độn của hắn, có thể có được liệt thần thương và nhiều thứ khác. Đến lúc đó, Xích Thiên Thần Tôn chúng ta tay cầm Liệt Thần Thương, Tru Thiên Thần Tôn các ngươi tay cầm Tru Thiên Thần Kiếm cùng Quang Mang Thần Kiếm, ai dám mạo phạm Thương Huyền? Tru Thiên Thần Điện các ngươi hẳn là còn không có dùng đến thần nguyên, Xích Thiên Thần Triều chúng ta còn có 2 viên thần nguyên, chúng ta còn có thể tạo thần. Dù là chỉ có thể tạo nên một người, cũng có thể hình thành lên uy hiếp cường thịnh. Huống chi, đế tộc đã dùng đế huyết ký kết khế ước, tất nhiên là phải tuân thủ, chí ít là phải tuân thủ trong ngắn hạn. Một cái đế ước kiềm chế, 3-4 vị thần linh uy hiếp, Thương Huyền hẳn là còn có thể an ổn mấy ngàn năm. Đến lúc đó, Thương Huyền cũng sẽ đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Bọn người Tần Thế Võ không có tỏ thái độ, nhưng trong lòng vẫn có chỗ xúc động. Cái này tự hồ so với chuyện Khương Nghị nói tới muốn thông qua tạo thần để ứng phó Bát Châu Thập Tam Hải khiêu khích lại càng dễ thực hiện hơn, càng có thể bảo trụ Thương Huyền tổ địa hơn. Dù là đế tộc an ổn ngắn ngủi mấy ngàn năm, Thương Huyền cũng coi là có cơ hội để thở dốc, mà không phải trong vài năm ngắn ngủi đã phải nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Loại áp lực kia thật sự là để bọn hắn ngạt thở, càng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Mấu chốt là chỉ cần Khương Nghị chết rồi, đế ước sẽ có thể bảo trụ ngay. Bọn hắn không cần đối mặt với chúng sinh Thương Huyền thảo phạt. Cùng ngày ta tới đây, Thiên Lang Quan đã dán bố cáo, di chuyển địa điểm giao dịch, khiến cho Khương Nghị xuôi nam. Lần này, chúng ta muốn lấy lại quyền chủ động, bức Khương Nghị phối hợp chúng ta giao dịch, đánh vỡ mưu kế mà hắn tỉ mỉ bố cục, lấy lực uy hiếp của Tru Thiên Thần Điện, hoặc là Khương Nghị không đến. Mà nếu có tới, thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như Tru Thiên Thần Điện các ngươi cố ý hợp tác với chúng ta, sớm giải quyết uy hiếp là Khương Nghị, thật sự là không thể tốt hơn. Còn xin thần tuôn các ngươi, chăm chú cân nhắc. Chu Diễm vẫn không quên nhắc lại chuyện hợp tác, cẩn thận quan sát đến sắc mặt thay đổi của bọn người Tần Thế Võ. Tần Thế Võ và đám người vẫn tiếp tục trầm mặc, chưa từng nghĩ tới có một ngày, vận mệnh Thương Huyền sẽ bị ép đến trên người bọn họ. Nếu như bọn hắn lựa chọn Xích Thiên Thần Triều, chỉ cần Khương Nghị dám đến, nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu như bọn hắn lựa chọn Khương Nghị, lần hành động này, chỉ sợ Xích Thiên Thần Tôn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Tần Thế Võ trao đổi ánh mắt với ba thánh hoàng kia, bọn họ đều từ đáy mắt nhau thấy được mấy phần sáng rực. Nếu bọn hắn quan trọng như vậy, có thể nắm lấy cơ hội để lợi dụng, kiếm lấy lợi ích càng lớn hay không? Tần Thế Võ đột nhiên đứng lên nói. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta tấu bẩn thần tôn, lập tức quay lại. Còn xin các ngươi mau chóng thương lượng, chúng ta sớm làm chuẩn bị. Chu Diễm sau khi nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp với chúng ta vây bắt Khương Nghị, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ có thâm tạ. Tần Thế Võ đi đến Tru Thiên Đại Điện, tấu bẩm đề nghị của Chu Diễm, cũng thuận tiện nói ra ý nghĩ của mình. Không phải là chúng ta có thể thoáng lộ ra chút tin tức, để bọn hắn đều biết đối phương, đều phái người đến. Cứ như vậy, bọn hắn chắc chắn càng coi trọng chúng ta, cũng tất nhiên sẽ mở ra điều kiện tốt hơn. Loan Đình cũng nói. Nếu như muốn tập kích Khương Nghị, lấy được lợi ích, chúng ta đều chiếm được lợi to. Chu Diễm có ý tứ là, bọn hắn muốn Liệt Thần Thương, cho chúng ta Quang Mang Thần Kiếm, như thế Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên chẳng phải là tử địch của chúng ta sao? Nếu như Xích Thiên thật sự có thành ý, thì sẽ phải cam đoan giao Liệt Thần Thương cho chúng ta, còn phải cam đoan giao thế giới hỗn độn thần bí cho chúng ta. Nếu như muốn tập kích Xích Thiên Thần Triều, chúng ta muốn 2 viên thần nguyên kia, còn muốn thần khí trấn triều của Xích Thiên Thần Triều. Tru Thiên Thần Tôn không chờ bọn hắn nói xong liền lạnh lùng chặn ngang. Hồ đồ, bây giờ chúng ta không phải cân nhắc lợi ích, mà là ứng phó đế tộc xâm lấn sắp xảy ra như thế nào. Nếu như muốn hợp tác cùng Khương Nghị, thì phải muốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh kích cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải. Nếu như muốn hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều, thì phải muốn cân nhắc có thể giải quyết triệt để Khương Nghị trong thời gian ngắn nhất hay không, còn phải đề phòng Khương Nghị đã kích chúng ta. Tần Thế Võ nói. Lần giao dịch con tin này, thật sự là một cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta có thể phối hợp cùng Xích Thiên Thần Triều, nhất định có thể trọng thương thậm chí là giết Khương Nghị. Kể từ đó, nguy cơ đế ước sẽ có thể tạm thời giải trừ, chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục, bồi dưỡng thánh hoàng mới, thậm chí là thần linh mới, thì có thể tiếp tục chấn nhiếp thiên khải. Tru Thiên Thần Tôn quát tháo. Ngươi nghĩ thật đơn giản, nhiều năm như vậy đều không thể giết Khương Nghị, cục diện nhìn như nguy hiểm này, Khương Nghị tùy tiện chịu phó hiểm. Coi như tới, hắn sẽ không có chuẩn bị. Nếu như không giết chết hắn, để hắn chạy trốn, là hắn có thể mang theo thế giới hỗn độn biến mất, cũng trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó,

Chu Diễm vừa đi vừa nghĩ, lại ngừng một chút, khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì vò lông mày khổ não âu lo. Thật lâu, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua trong đầu. Đáy mắt Chu Diễm chợt hiện lên ý lạnh, giết nàng. Chỉ cần tiện nữ tử kia chết ở chỗ này, Tru Thiên Thần Điện sẽ không có cách nào giải thích với Khương Nghị. Cái tên gia hỏa Khương Nghị kia có thể nổi điên, vì nữ tử, tất nhiên cũng sẽ trả thù Tru Thiên Thần Điện. Kể từ đó, Tru Thiên Thần Điện liền không thể không cùng liên hợp Xích Thiên Thần trừ bọn hắn. Đúng, chính là như vậy. Chu Diễm sâu hết một hơi, sau khi bình phục tốt cảm xúc, một mặt lãnh đạm đẩy cửa phòng đi ra, phó thống lĩnh trấn thủ nơi đây lập tức ngăn lại, nói. Điện chủ có lệnh, ngài nhất định phải ở lại nơi này. Ta là muốn nói với ngươi một chuyện, đến đây. Chu Diễm lật tay triệu ra một viên thánh đan từ trong nhẫn không gian, đưa cho phó thống lĩnh. Hai mắt phó thống lĩnh tỏa sáng, nhìn trái phải một cái không ai chú ý, lặng yên nhận lấy, hắn ho nhẹ vài tiếng rồi tiến vào cung điện. Nhưng khi cung điện khép kín, trong chốc lát, Chu Diễm đột nhiên ra tay, lấy cửu thiên huyền hỏa che mất phó thống lĩnh. Cửu thiên huyền hỏa tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong, cùng thôn phệ. Thánh Vương Định Phong đột nhiên bạo kích, xử lý một phó thống lĩnh cấp bán thánh, dễ như trở bàn tay. Vì phó thống lĩnh này bất luận như thế nào cũng đều không có nghĩ đến, ở ngay trong thần điện nhà mình, bị một tân khách tập kích, kết quả ngay cả một câu la lên cũng đều không có phát ra tới. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ngươi là, ngoài cung điện của Hướng Vãn Tình, phó thống lĩnh trấn thủ nơi đây kỳ quá nhìn lão nhân đột nhiên xông tới, tóc hắn trắng phơ, hốc mắt hãm sâu, cơ thể khô gầy, thoạt nhìn như là một người sắp chết. Hướng Vãn Tình ở bên trong à? Chu Diễm đè nén năng lượng khủng bố đang vận sức chờ phát động. Ngươi là người của Xích Thiên Thần Triều, ngươi là vị Chu Diễm kia. Phó thống lĩnh trấn thủ chú ý tới đồng mâu ba màu trong hốc mắt lão nhân, lập tức đoán được thân phận của hắn. Chu Diễm bạo tạc trong nháy mắt, nhấc lên liệt diễm cuồng bạo, diễn biến ba cái vòng xoáy, đối diện đánh về phía phó thống lĩnh. Sắc mặt phó thống lĩnh kịch biến, vừa muốn phản kích, lại vô tình bị bao phủ. Ba vòng xoáy vặn vẹo năng lượng sinh tử, thôn phệ, giống như là ác thú vừa đảo mắt liền giết chết phó thống lĩnh. Chu Diễm không chần chờ chút nào, hắn phá tan liệt diễm còn đang mãnh liệt, vọt vào trong cung điện. Bây giờ cường giả cao tầng nhất Tru Thiên Thần Điện cơ hồ đều đã đến trong pháp trận, tạm thời còn không có ai chú ý tới hắn. Nhưng nữ tử bên trong là Thánh Vương, không thể tùy tiện chém giết, vậy thì chắc chắn sẽ bộc phát một trận ác chiến, đến lúc đó sẽ kinh động toàn bộ Tru Thiên Thần Điện. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước khi Tru Thiên Thần Điện kịp phản ứng, giết nữ tử này. Bành! Chu Diễm phá tan cửa điện, đồng mâu ba màu ngưng tụ, trước tiên liền tập trung vào nữ tử xinh đẹp đang nằm ngửa trên chiếc giường êm. Hình như Tần Thế Võ đã nhắc nhở qua, ai cũng không được tự tiện rời khỏi cung điện. Ngươi cũng đã sống hơn ngàn năm, còn làm quan nhân hoàng thần triều, không hiểu quy củ như vậy sao? Hướng Vãn Tình nhướng đôi lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp lên, liếc mắt nhìn Chu Diễm khí thế hung hăng, không có chút bối rối nào, ngược lại còn châm chọc vài câu. Nơi này là Tru Thiên Thần Điện, không phải thế giới hỗn độn của ngươi, không ai có thể tới cứu ngươi được. Khương Nghị tìm nữ tử, hoàn toàn như trước đây, chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn đầu óc. Chu Diễm không nói nhảm cùng với nàng, hắn kích phát tiềm lực, phóng thích phong ấn, cảnh giới tăng vọt đến Thánh Vương Định Phong. Cửu Thiên Huyền Hỏa mãnh liệt thiêu đốt, vặn vẹo lên không gian trong cung điện. Sau lưng Chu Diễm dần dần hình thành ba cái vòng xoáy, một cái tượng trưng cho sinh mệnh, không ngừng liên tục diễn biến khí tức sinh mệnh tràn vào thân thể khẳng kheo của Chu Diễm. Một cái tượng trưng cho tử vong, diễn biến ra tử vong sát kiếm, xiềng xích u minh bao quanh, để cung điện trở nên lạnh thấu xương. Một cái tượng trưng cho thôn phệ, ba động kịch liệt, thôn phệ tất cả năng lượng giữa trời đất. Sau khi tỉnh dậy hắn đã phong ấn thực lực, chỉ vì có thể liều chết một trận chiến cuối cùng với Khương Nghị và Thiên Hậu, không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng ở chỗ này. Nhưng, vì thần triều, hắn không la được. Đối mặt với lão già như ngươi, Hướng Vãn Tình ta còn không cần có người đến cứu. Da thịt kiều nộn của Hướng Vãn Tình nổi lên từng đường nguyệt văn, trong chốc lát đã âm lạnh đất trời, khí tức thái âm bộc phát, để cung điện lâm vào bóng tối vô tận. Trong bóng tối tĩnh mịch, Hướng Vãn Tình chậm rãi đứng dậy, hóa thành cửu vĩ yêu hồ hoa lệ, quay quanh ra uy lực ánh trăng. Cảnh giới Thánh Vương, bằng vào thái âm đồ đằng, để uy lực bước đến Thánh Vương Định Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Chu Diễm cau mày, đây không phải bí thuật truyền thừa của Hướng gia, năng lượng đột nhiên bộc phát lại còn ảnh hưởng đến vòng xoáy tử vong trong ba cái vòng xoáy phía sau hắn. Tỷ tỷ của ta, Thiên Hồ Thánh Vương, nam tử của ta, Phần Thiên Thần Hoàng, ta, Thái Âm Thiên Hồ, Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình yêu mị động lòng người, phong tình vạn chủng, bên trên áo bào đỏ hoa lệ thêu lên ánh trăng, nổi bật ra khí chất tôn quý. Ánh trăng bành trướng sau lưng nàng, khuấy động hắc ám vô tận, yêu hồ vẫy đuôi, cuồn cuộn lên uy lực thái âm thật lớn. Xem ra Khương Nghị sủng hạnh ngươi không ít, để cho ngươi tự tin quá mức, không biết thực lực của cựu thiên huyền hỏa. Chu Diễm cưỡng đề chiến ý, đuổi giết Hướng Vãn Tình. Hôm nay thà rằng đánh cược cái mạng già của mình hắn cũng phải giết chết nữ tử này tại Tru Thiên Thần Điện. Nhưng, ngay một khắc này, Chu Diễm có chút hoảng hốt, giật mình đến một cổ hàn ý quỷ bí, ý thức giống như đột nhiên lâm vào không gian mê loạn, xung quanh không còn là hỏa diễm, không còn là hắc ám, mà là đất trời, là hư ảnh hàng trăm tỷ dân chúng, như là linh hồn đã rời khỏi cơ thể, mờ mịt ở giữa thế gian. Chu Diễm bỗng nhiên bừng tỉnh, gắt cao tiếp cận Hướng Vãn Tình, đây là bí thuật gì? Hướng Vãn Tình cười nhạt mà nói, lão già ngươi không hổ là người đấu thắng cùng Khương Nghị và Thiên Hậu, ở vào mức độ như ngươi và ta đây, muốn kéo Tru Thiên Thần Điện tới trận doanh của mình, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan, giết đối phương, ngươi nghĩ ra, ta cũng nghĩ được, tuy nhiên rất đáng tiếc, ta nhanh hơn ngươi, thời điểm ngươi qua đây giết ta đã giết ngươi, có ý gì? Chu Diễm cau mày, ý thức kịch liệt hoảng hốt, lần nữa lâm vào không gian mê loạn vô tận, hắn cưỡng ép thức tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.